Tony cùng binh đoàn sủng vật, chương 102, đêm kinh hoàng ở Boston, 14. Góc truyện audio.com, trong căn phòng tắm xa hoa, mùi hương dịu nhẹ quanh quẩn trong không khí, vòi hoa sen lớn trên trần nhà tắm được mở hết cỡ. Nước nóng phun ra rào rào như cơn mưa mùa hè, hơi nước mịt mù lượn lờ như sương mù khiến cho cảnh tượng trở lên mơ mơ. Hồ hồ. Hai cơ thể trần trụi đứng dưới vòi sen, đắm chìm trong dòng nước ấm áp. Tony từ đằng sau luồn hai bàn tay to lớn qua hai cánh tay của Valentina tìm tới phía trước. Liên tục nắn bóp bộ ngực Valentina đến ửng hồng. Hai đóa hoa nhỏ bị cậu vân vê kéo ra, thả vào, đến xe cứng lại. Valentina theo đó mà ngọ nguậy cặp mông cong, căng mọng, đầy nóng bỏng. Cọ cọ về phía sau kích thích cậu nhỏ của Tony trở lên rắn chắc. Sẵn sàng lâm trận bất cứ lúc nào. Đôi môi Tony hôn nhẹ lên phần gáy mềm mịn của Valentina. Rồi lại cắn vào vành tai cô nhẹ nhàng mút. Đôi môi Tony, như có ma thuật khiến Valentina có cảm giác muốn trầm luân vào trong đó. Valentina nói cho tôi biết, căn phòng này có camera sao? Đang âu yếm Valentina thì Tony bất ngờ nhỏ giọng nói vào bên tai cô. Cậu, Valentina sửng sốt có chút lắp bắp, bởi trong căn phòng tắm này quả thật có camera. Không chỉ phòng tắm, mà cả căn phòng ngủ phía bên ngoài cũng có. Không cần ngạc nhiên như vậy. Bình tĩnh lại nào, hơi nước sẽ khiến camera không quay rõ được cảnh tượng. Chúng ta nói nhỏ như vậy họ cũng không nghe được. Cộng thêm tiếng nước chảy, cũng sẽ làm cho tiếng nói bị xáo trộn. Chỉ cần cô đừng tỏ ra khác thường là được. Biểu hiện của Valentina đã đủ để Tony biết được đáp án. Tony nhỏ giọng nói, cậu vừa mơn trớn cô. Valentina bình tĩnh lại, cô giả bộ như không có chuyện gì. Phối hợp diễn cùng Tony, cô nhỏ giọng hỏi, cậu là cảnh sát? Không, nhưng tôi so với cảnh sát còn đáng tin. Cảnh sát có lẽ sẽ yêu cầu cô làm tay trong cho họ. Để họ thu thập bằng chứng, triệt phá bọn người này. Tôi thì không cần, chỉ cần cô đồng ý làm theo lời tôi. Hai chị em cô sẽ không phải sống trong cảnh này nữa. Chỉ cần qua đêm nay mọi chuyện sẽ thay đổi. Tony nói, không phải cảnh sát, vậy làm thế nào? Cậu biết được là trong phòng có camera. Valentina có phần ngạc nhiên nói. Tony nói, suy luận, Valentina hỏi, chấm, lúc Kazi nói đưa tôi vào phòng VIP y tôi để ý thấy ánh mắt chị em song sinh của cô trở lên cực kỳ sợ hãi. Cách cô trả lời lắp bắp cũng rất đáng ngờ. Khi bước vào phòng tắm, ánh mắt cô liên tục đảo qua nhìn về phía chiếc gương. Tôi liền đoán căn phòng này có gì đó không bình thường. Và quan trọng nhất là, một người như Kazi, sẽ dễ dàng chịu khuất nhục như vậy sao? Cô nghĩ tôi kéo một mình cô vào phòng tắm, rồi để một đám mỹ nữ ở bên ngoài làm gì? Tôi không đến đây để chơi. Tôi tới đây là có mục đích của mình. Tony nói, lý do của cậu là gì? Valentina hỏi, chúng dùng thủ đoạn, định ép bạn tôi trở thành vũ nữ như các cô, nhưng bị tôi phá hỏng. Tony nói. Valentina hiểu ra đôi chút nói. Cậu muốn làm gì? Tony nói. Phá hoại chúng. Valentina nói. Cậu định làm thế nào? Tony nói. Trước khi trả lời câu hỏi này tôi muốn biết cô có đồng ý với lời đề nghị của tôi không đã? Nếu tôi không đồng ý thì sao? Valentina nói. Tony nói. Tôi sẽ làm cô không lộ ra được. Chuyện tôi vừa nói. Rồi tự mình thực hiện. Cậu sẽ giết tôi. Valentina nghe vậy liền liên tưởng đến điều đáng sợ. Cơ thể cô khẽ run lên nói. Đâu cần thiết như vậy. Chỉ làm cô ngất đi mà thôi. Tôi không phải sát nhân. Tony nói. Trong lúc Valentina còn đang đắn đo suy nghĩ. Thì một bàn tay Tony luyến tiếc buông ra một bên ngực đầy đặn của cô. Chưa theo khuôn bụng phẳng lý. Tìm xuống vùng đất bí ẩn nơi cô bé của Valentina tọa lạc. Ngón tay thô ráp của Tony nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa đầy đặn đáng yêu của cô bé. Vuốt ve mơn trớn nó, thi thoảng đầu ngón tay lại gảy nhẹ lên hạt châu bé nhỏ. dòng suy nghĩ của Valentina bị sự mơn trớn, đầy kích thích của Tony làm đứt quãng không được liền mạch. Đôi mắt cô vì sự đê mê của thể xác mà khẽ nhắm. Đôi môi đỏ mọng vô thức hé mở phát ra những âm thanh đầy dụ hoặc khiến người khác vô thức hãm sâu vào không cách nào thoát. Valentina cố hết sức mới giữ được tỉnh táo. Nói, tôi có thể tin cậu sao? Được, Tony đáp, tôi đồng ý. Không hiểu Valentina là do tin tưởng vào Tony hay do bị ảnh hưởng bởi sự kích thích của Tony mà thốt ra câu trả lời như vậy. Căn phòng này có gì đặc biệt sao? Tony hỏi, bọn họ thường dùng căn phòng này để quay cảnh các quan chức và chính trị gia quan hệ với các phụ nữ trong quán bar. Và dùng những đoạn video quay được đó, để khống chế những người này. Căn phòng này có một cánh cửa bí mật, bên trong tủ quần áo. Bọn chúng thường dùng nó để loại bỏ xác của những người bị thủ tiêu trong chính căn phòng. À, Valentina vừa nói xong bí mật của căn phòng cho Tony biết. Thì cô bất ngờ kêu lên, ngón tay của Tony bất ngờ xâm nhập sâu vào bên trong cô bé làm cơ thể mẫn cảm của Valentina run run lên. Cậu nhỏ thô to nóng rực ép vào khe mông nóng hừng hực khát vọng muốn chen vào bên trong. Ngón tay thì gấp rút tuôn ra cắm vào làm từng dòng mật dịch thơm ngát chảy ra từ cô bé. Nếu vậy, hai ta cũng phải diễn cho đám người đó xem một cảnh thật nóng bỏng phải không? Tôi là lần đầu tiên diễn cảnh nóng cho người khác xem, không biết có thể làm họ hưng phấn hay không? Tony nói nhỏ vào bên tai Valentina như một sự châm biếm. Cách chương.